Bên dưới, trong lòng lão già kia thầm cả kinh và muốn ra tay. Mà vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên giống như đông cứng lại, bất động. Những uy lực còn sót phía chân trời kia còn có những lực lượng phát ra đều dừng lại. Mặt đất cùng không gian cũng dần dần bình tĩnh lại. Qua một hơi thở, trong thiên địa đều khôi phục lại bình thường. Lúc này, một người phụ nữ từ bên ngoài thôn đi tới. Phụ nữ trung niên lạnh lùng liếc nhìn lão già Lôi Thôi. Muốn hủy thôn này sao? Lão già chỉ vào phía chân trời, đại tỷ, trời đất chứng giám. Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ta. Tất cả đều là do tiểu tử này. Cũng không biết hắn nổi điên cái gì mà động một chút lại tới giết ta. Ngay vừa rồi, tiểu tử này lặng lẽ đến trước mặt của ta. Sau đó chém ta một phát. Ta thiếu chút nữa đã bị tiểu tử này chém chết. Phụ nữ trung niên kia ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và thò tay lên trên tìm kiếm rồi kéo xuống. Ầm. Một lực lượng cường đại đột nhiên phóng lên cao, thoáng cái. Một bóng người từ trong đám mây rơi xuống. Cuối cùng đập mạnh vào mặt đất ở trước mặt nàng. Ầm. Toàn bộ mặt đất chấn động mạnh. Bóng người kia dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Dương Diệp từ mặt đất bò dậy. Trong tay hắn nắm con dao giết heo lại đi về phía phụ nữ trung niên kia. Nàng lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lão già Lôi Thôi đột nhiên cười hả hê, thầm nghĩ. Tiểu tử, lão tử xem lần này ngươi chết thế nào. Cho dù thần côn cùng sư phụ ngươi tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu tử khốn kiếp này. Dương Diệp nhanh chóng đi tới cách nữ tử trung niên xinh đẹp kia một trượng. Vào lúc lão già Lôi Thôi cho rằng Dương Diệp muốn ra tay, Dương Diệp đột nhiên xoay người, cầm theo dao lao về phía hắn. Phụ nữ trung niên. Lão già Lôi Thôi ngây người, sau đó nhảy dựng lên, mắng. Tiểu tử này giả điên, hắn tuyệt đối là giả điên, giả điên. Giờ phút lão già Lôi Thôi cảm thấy Dương Diệp nhất định là đang giả vờ điên. Rõ ràng, Dương Diệp biết phụ nữ trung niên rất mạnh, cho nên hắn mới có thể không ra tay. Thử hỏi một người điên sao có thể còn có lý trí như vậy được. Lúc này, một tay đột nhiên đặt ở trên vai của Dương Diệp, âm. Một khí tức cường đại trực tiếp ép Dương Diệp xuống. Phụ nữ trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn không phải giả điên, sao có thể như vậy được? Lão già Lôi Thôi không tin. Đại tỷ cũng thấy đấy, người này. Phụ nữ trung niên lắc đầu. Bản năng, phản ứng bản năng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía lão già Lôi Thôi. Vì sao hắn lại nhiều lần tới tìm ngươi? Ta cũng muốn biết mà. Lão già Lôi Thôi lập tức giận. Cũng không biết tiểu tử này nổi điên gì mà động một chút là tới chém ta. Ta nhớ, ta tuyệt đối chưa từng trêu chọc qua hắn. Phụ nữ trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn chắc đang tìm ngươi luyện đao. Lão già Lôi Thôi. Phụ nữ trung niên lại nói. Tốc độ tu luyện của hắn thật sự không tệ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện tới tầng thứ nhất của cổ đao kinh. Hơn nữa còn tu luyện thành công nhất đao cách thế. Tuy chỉ có hình không có thần, nhưng như vậy đã hiếm có rồi. Đặc biệt là sau khi gia tăng kiếm vực cùng ý điên của hắn, uy lực đã không tầm thường nữa. Đại tỷ, lúc này, lão già Lôi Thôi hỏi. Hắn dùng đao, sau đó còn có thể sử dụng kiếm vực à? Sao lại không thể chứ? Phụ nữ trung niên liếc nhìn lão già Lôi Thôi. Phụ nữ trung niên liếc nhìn lão già Lôi Thôi. Đại đạo 3000 lại là trăm sông đổ về một biển. Đương nhiên, kiếm vực dùng để sử dụng đao, tất nhiên không lợi hại bằng sử dụng kiếm. Ngược lại là ý điên của hắn. Đao của hắn được ý điên gia tăng đã hoàn toàn khác với đao pháp của Tam Đệ. Đao của Tam Đệ nhanh, chuẩn, mang theo chính khí nghiêm nghị. Mà đao của người này lại là hai chữ, điên, ngoan độc. Ai có tiền đồ hơn? Lão già Lôi Thôi hỏi. Phụ nữ trung niên khẽ lắc đầu. Cái này phải xem bản thân bọn họ. Tuy nhiên, đao của tiểu tử này càng đáng sợ hơn. Đao của hắn là dùng để giết người. Một khi hắn bước vào trạng thái điên, chính là không chết không dừng. Bây giờ, ngươi không cảm thấy áp lực là bởi vì ngươi có thực lực vượt xa hắn, cảnh giới áp chế hắn. Nếu như ngươi và hắn không khác nhau, ngươi sẽ cảm nhận được đao này của hắn đáng sợ thế nào. Lão già Lôi Thôi liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Cho dù người này sinh ra ở thời đại cổ xưa, cũng tuyệt đối có thể sinh tồn được, thậm chí trở thành bá chủ một phương. Chỉ là tính cách này của hắn, ôi, không biết là phúc hay là họa của cổ đao phái? Phụ nữ trung niên từ từ nhắm hai mắt lại. Ai nói chính xác được? Đúng rồi. Lần sau hắn tới tìm ngươi luyện đao thì đừng tổn thương hắn. Cùng luyện với hắn. Nếu hắn là đệ tử của tam đệ, vậy cũng tính là một nửa đệ tử của chúng ta. Lão già Lôi Thôi cười gượng nói. Tất nhiên, nếu không, vừa rồi ta đã không hạ thủ lưu tình. Đúng rồi đại tỷ. Vì sao lão thần Côn coi trọng tiểu tử này như vậy? Phụ nữ trung niên khẽ nói. Ngươi tự đi hỏi hắn đi. Nói xong, nàng xoay người liếc nhìn về cách đó không xa. Nha đầu, ngươi đi theo ta. Nơi đó có một nữ tử đang đứng. Đó chính là Bạch Chỉ Tiên. Thật ra, nàng đã tới từ lâu. Nhưng khi thấy lão già cùng người phụ nữ trung niên này không có ý tổn thương Dương Diệp, nàng cũng không đi ra. Bạch Chỉ Tiên suy nghĩ một lát. Sau đó đi tới chỗ phụ nữ trung niên kia. Lão già Lôi Thôi có chút xấu hổ. Tính tình của đại tỷ này vẫn nóng nảy như vậy. Sau khi nữ tử trung niên xinh đẹp rời đi, Dương Diệp lấy lại được tự do. Hai tay Dương Diệp cầm dao lại bổ về phía lão già Lôi Thôi. Lão già Lôi Thôi. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng lão già Lôi Thôi bắt đầu chiến đấu ác liệt. Lần này, lão già Lôi Thôi không đẩy lui Dương Diệp. Hắn chỉ tránh hoặc đón đỡ từng đao của Dương Diệp. Cứ như vậy, ngoài thôn không ngừng vang lên từng tiếng ầm ầm. Trong thôn, phụ nữ trung niên đi tới một chỗ vườn rau. Nàng lấy ra một cái giỏ và đưa tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên. Cắt rau vào đây cho ta. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn phụ nữ trung niên và không từ chối. Nhận lấy giỏ rồi đi tới vườn rau. Cứ như vậy, hai nữ nhân cầm theo một cái giỏ bắt đầu nhặt rau trong vườn. Một lát sau, Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói, tiền bối. Phụ nữ trung niên đột nhiên nói, ngươi có thể gọi ta là Thái Thẩm. Bạch Chỉ Tiên suy nghĩ một lát, sau đó nói, Thái Thẩm có gì phân phó? Thái Thẩm cầm giỏ thức ăn đi tới bên kia và ngồi xổm xuống, sau đó nói, nha đầu, ta nhớ trước đây thần côn cho ngươi một chiếc nhẫn chứa đồ, vì sao ngươi không nhận? Bạch Chỉ Tiên im lặng, Thái Thẩm cười nói, trong lòng ngươi để ý tiểu tử kia. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu, tiền bối, ngài có lẽ không biết, hắn xem ta là một nữ nhân khác. A, Thái Thẩm ngừng động tác trong tay, nói cho ta biết đi. Bạch Chỉ Tiên im lặng một lát, sau đó nói, sở dĩ hắn biến thành như vậy là bởi vì nữ nhân hắn yêu mến bị một thế lực ở trong thế giới bên ngoài giết chết, hắn bi thương căm phẫn quá độ, sau đó lại biến thành như vậy. Thái Thẩm khẽ gật đầu. Không ngờ tiểu tử này còn là một người đa tình. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Ngươi thì sao? Ta à? Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Thái Thẩm nói. Nha đầu, chúng ta đều là tu hành giả. Chúng ta đối với mọi chuyện, bao gồm cả tình cảm đều phải tuân theo nội tâm của mình. Thích chính là thích. Không thích chính là không thích. Nếu như thích thì phải đi tranh thủ. Nếu như không thích thì nên quyết đoán buông tha. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Lúc này, Thái Thẩm đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Chỉ Tiên. Sau đó nói, ngươi có biết vì sao trước đây thần côn phải cho ngươi chiếc nhẫn chứa đồ và bảo ngươi rời khỏi tiểu tử này không? Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Thái Thẩm. Vì sao? Thái Thẩm cười nói, nếu như trước đây ngươi cầm cái nhẫn chứa đồ này, ta có thể bảo đảm ngươi chắc chắn không ra được vĩnh hằng bí cảnh. Hắn sẽ giết ta à? Bạch Chỉ Tiên thoáng biến sắc. Vì sao? Thái Thẩm nói, bởi vì tiểu tử này là người hắn chọn. Ta không biết vì sao hắn phải lựa chọn tiểu tử này. Nhưng có thể khẳng định là trên người tiểu này nhất định có bí mật gì đó. Mà hắn rõ ràng không muốn bên cạnh tiểu tử này có một người không có ý tốt. Hắn cho ngươi nhẫn chứa đồ chính là đang thử thăm dò ngươi. Thật may là nha đầu ngươi có tình cảm với tiểu tử này. Cũng vì vậy, hắn mới thu lại ý định giết người, đồng thời tặng ngươi vĩnh hằng tiên tinh. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói, Thái Thẩm, vì sao hắn lại lựa chọn Dương Diệp? Thái Thẩm khẽ lắc đầu, ta không biết. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên. Nha đầu, vườn rau này của ta đang thiếu một người tới giúp, ngươi có bằng lòng không? Lúc này Bạch Chỉ Tiên đứng dậy, sau đó chậm rãi quỳ xuống trước mặt Thái Thẩm. Chỉ Tiên bái kiến sư phụ. Thái Thẩm ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Ta là truyền nhân Trảm Tiên Tông của thời đại cổ xưa. Người bái ta làm sư cũng có nghĩa là ngươi sẽ gia nhập Trảm Tiên Tông. Ngươi có bằng lòng không? bằng lòng. Bạch Chỉ Tiên tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thái Thẩm khẽ gật đầu, sau đó hai tay giơ lên. Bạch Chỉ Tiên lập tức bị một lực lượng nâng lên. Thái Thẩm lại nói, từ hôm nay, ngươi liền đi theo ta. Một năm sau, ngươi có thể học tới trình độ nào thì phải xem tạo hóa của ngươi. Một năm. Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Thái Thẩm khẽ gật đầu. Một năm. Một năm sau thì thôn này sẽ biến mất. Chúng ta cũng sẽ biến mất. Ngươi cũng đừng hỏi gì. Khi ngươi nên biết thì tự nhiên sẽ biết thôi. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn phụ nhân trước mắt. Nàng càng tò mò hơn về tất cả mọi thứ nơi đây. Trong thời gian tiếp theo, Bạch Chỉ Tiên luôn đi theo phụ nhân. Mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ tu luyện chính là đi tìm lão già ở đầu thôn để luyện đao pháp. Theo thời gian dần trôi qua, đao pháp của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ngoan độc, cũng càng ngày càng mạnh. Đầu thôn. Mỗi khi Dương Diệp đi tới đầu thôn lại có rất nhiều thôn dân đi qua xem. Bên ngoài thôn, Dương Diệp cầm theo con dao đi trước mặt lão già Lôi Thôi. Lão già Lôi Thôi nhìn Dương Diệp, tiểu tử, phóng ngựa qua. Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt lão già Lôi Thôi này. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, Dương Diệp biến thành từng bóng tàn. Ở đó chỉ thấy ánh đao, không gặp người. Đao pháp điên. Ở đó có người kinh ngạc kêu lên. Đao pháp điên. Đây là điều mọi người muốn xem. Chẳng biết từ lúc nào, Dương Diệp đã luyện được một bộ đao pháp điên. Mặc dù bị gọi là đao pháp điên là bởi vì mỗi lần Dương Diệp rút đao đều chém loạn giống như người điên. Một hơi thở sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, nhưng ánh đao vẫn còn. Dương Diệp thu hồi đao và xoay người rời đi. Lão già Lôi Thôi đưa tay sờ vào không gian trước mặt. Chỗ không gian này có một vết nứt lớn bằng lòng bàn tay. Vết nứt không gian. Mà trên vết nứt không gian này là 100 vết đao. Một hơi thở 100 đao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Dương Diệp cách đó không xa. Trong mắt có chút nghiêm trọng. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp tới tìm hắn luyện đao pháp thì không có bố cục gì. Là thật sự chém loạn. Nhưng dần dần hắn phát hiện ra đao pháp của Dương Diệp có chút khác biệt. Điểm thứ nhất, đao của Dương Diệp càng lúc càng nhanh. Điểm thứ hai, mỗi điểm đao rơi của Dương Diệp đều ở cùng một vị trí. Dương Diệp có thể trong một hơi thở chém ra 100 đao. Đó cũng không phải điểm đáng sợ. Điểm thật sự đáng sợ là không quan tâm hắn né tránh thế nào. 100 đao này của Dương Diệp đều sẽ bổ vào cùng một chỗ. Ví dụ như, đao thứ nhất chém vào tay hắn. Vậy những đao tiếp theo hạ xuống cũng sẽ là tay hắn. Càng đáng sợ hơn là lực và tốc độ của đao đầu và đao cuối của Dương Diệp đều giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không đi đón đỡ một chiêu của Dương Diệp vừa rồi. Bởi vì cho dù là hắn cũng không có cách nào tiếp được một chiêu này mà hoàn toàn không tổn hại, hắn có cảnh giới vượt xa Dương Diệp đấy. Đương nhiên, tuy hắn không thể hoàn toàn không có tổn hại nếu tiếp được đao pháp điên này của Dương Diệp, nhưng có thể phá được một chiêu này. Chỉ có điều nếu như hắn mạnh mẽ phá thì nhất định sẽ làm Dương Diệp chấn thương. Bởi vậy hắn lựa chọn né tránh. Trong lòng lão già Lôi Thôi vẫn cảm thấy kinh hãi. Bởi vì Dương Diệp mới là tổ cảnh. Mà hắn biết rõ. Cho dù là một cường giả hư chân cảnh ở đây cũng đừng mong dễ dàng phá vỡ không gian ở đây. Nhưng Dương Diệp vừa rồi đã làm được. Điều này có nghĩa là chiến lực Dương Diệp đã đạt được trình độ hư chân cảnh. Mà Dương Diệp mới là tổ cảnh. 3 ngày sau, Dương Diệp lại cầm theo đao đi tới đầu thôn. Lão già Lôi Thôi lập tức từ trên băng ghế nhảy dựng lên. Hắn vẫn rất đề phòng Dương Diệp. Tiểu tử này rất giỏi đánh lén. Lần trước hắn uống say ngủ, thiếu chút nữa đã bị Dương Diệp cắt cổ. Bởi vậy, hắn không dám khinh thường cùng sơ suất đối với Dương Diệp như trước nữa. Lão già Lôi Thôi đề phòng nhìn Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp ra tay chưa bao giờ chào hỏi. Quả nhiên, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt lão già Lôi Thôi này. Giống như trước kia, từng ánh đao lao vọt về phía lão già Lôi Thôi. Một hơi thở đã phát ra 100 đao. Nhưng lão già lại tránh được 100 đao trong một hơi thở. Sau khi Dương Diệp chém ra 100 đao thất bại, lão già khẽ cười, nhưng trong phút chốc, sắc mặt hắn đại biến. Cơ thể lắc mạnh một cái và lao vọt đến cách đó 10 trượng. Ở bụng hắn có một vết máu thật sâu. Lão già ngây người. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nổi giận mắng. Ngươi còn dùng kiếm. Ngươi còn dùng kiếm. cách đó không xa. Tay trái của Dương Diệp cầm dao, tay phải cầm kiếm. Kiếm. Mặc dù bây giờ Dương Diệp đang tu đao, nhưng hắn còn là một kiếm tu. Một vị kiếm tu cường đại. Cho tới nay lão già luôn quên mất điểm ấy. Bởi vì mấy ngày qua Dương Diệp vẫn luôn sử dụng đao. Nhưng vừa rồi, Dương Diệp đột nhiên dùng kiếm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn bị một kiếm của Dương Diệp chém cho bụng bị thương. Tuy vết thương không lớn, cũng không nghiêm trọng, nhưng trong lòng lão già lại cực kỳ chấn động. Đạo pháp của Dương Diệp cũng chính là đao pháp điên. Dương Diệp có thể một hơi thở chém ra 100 đao, 100 đạo trùng vào một điểm, có thể nói là cực hạn của Dương Diệp bây giờ. Bởi vì mỗi một đao hắn đều sử dụng toàn lực. Đạo pháp điên có chỗ cường đại chính là trong nháy mắt đó bạo phát ra từng đạo trùng vào một chỗ. Điều này lại giống như chặt cây. Nếu như mỗi đạo đều chém vào một chỗ, cái cây này rất nhanh sẽ bị chém đứt. Nhưng nếu như điểm rơi của mỗi một đao không cùng một chỗ, vậy khẳng định phải tốn rất nhiều thời gian mới có khả năng chém đứt cây. Một hơi thở 100 đao là cực hạn của Dương Diệp. Đây là cái nhìn của lão già, mà sự thật cũng là như vậy. Nhưng hắn không ngờ được, sau 100 đao, Dương Diệp tự nhiên lại dùng kiếm đánh tiếp. Hắn càng không nghĩ đến sự tiếp nối này, đơn giản không chê vào đâu được. Bởi vì đao pháp điên cần phải huyền cổ khí chống đỡ. 100 đạo sẽ tiêu hao hết huyền cổ khí của Dương Diệp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn thi triển đạo pháp điên xong, sẽ rời đi. Bởi vì không còn huyền cổ khí. Nhưng kiếm lại không cần huyền cổ khí, nói cách khác. Sau đao pháp điên mà Dương Diệp dùng kiếm sẽ là một loại trạng thái hoàn toàn mới. Có thể nói một kiếm này là vẽ rồng điểm mắt. Hắn tổn thương được ngươi rồi. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Lão già quay đầu nhìn lại. Người tới chính là đồ tể này. Tuy nhiên, giờ phút này dáng vẻ đồ tể thực sự có chút chật vật. Trên mặt đồ tể có một rãnh máu thật sâu. Vết thương còn chưa có hoàn toàn đóng vảy, trong đó thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra. Ngoài ra, ở trên người hắn cũng có gần 10 rãnh máu, mỗi rãnh đều rất sâu. Mà ở trong tay hắn cầm một cái túi lớn màu đen. Giờ phút này, trong mắt đồ tể đầy vẻ kinh ngạc. Lão già khẽ nói, đó là lão tử không chú ý. Lúc này, đồ tể này chạy tới trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn. Dương Diệp nắm thật chặt con dao trong tay như muốn ra tay. Nhưng cuối cùng lại không làm vậy mà cất dao cùng kiếm. Sau đó xoay người rời đi. Ta vẫn cảm thấy tiểu tử này đang giả vờ điên. Lão già đột nhiên nói. Thấy không? Tiểu tử này rất thông minh. Quá lợi hại thì hắn không đánh. Không còn huyền cổ khí. Hắn cũng không đánh. Mẹ nó. Người điên nhà ai mà khôn thế? Đồ tể nói. Ta không ngờ hắn có thể tu luyện tới cổ đao kinh tầng thứ nhất trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa. Bộ đao pháp vừa rồi, đây là do tiểu tử này tự mình tìm hiểu ra, bình tĩnh mà xem xét. Ngươi cảm thấy bộ đao pháp này thế nào? Lão già im lặng một lát, sau đó nói. Đối với loại cấp bậc như chúng ta thì nó uy hiếp không lớn. Nhưng đối với cường giả đạo chân cùng hư chân cảnh, sẽ chính là ác mộng. Thật ra, điều làm cho ta tương đối kinh ngạc và tán thưởng chính là tiểu tử này lại muốn kết hợp đao và kiếm. Một kiếm vừa rồi thật sự là vẽ rồng điểm mắt. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía đồ tể. Tiểu tử này ra tay quá tàn nhẫn. Ý thức chiến đấu cũng cực mạnh. Ta có thể chắc chắn tiểu tử này đi tới ngày hôm nay là do hắn không ngừng đánh tới. Nếu không, không có khả năng nắm giữ ý thức chiến đấu như vậy ở loại cảnh giới này. Hơn nữa, cũng không có khả năng ngoan cường này. Nói tóm lại, tam đệ ngươi buôn bán có lời rồi. Cho dù tiểu tử này không thể vượt qua tổ sư cổ đao phái của ngươi, nhưng ta tin tưởng hắn cũng sẽ không làm mai một nó. Thậm chí làm cho cổ đao phái thời đại cổ xưa lại danh chấn thiên hạ, sau đó lưu truyền muôn đời. Đồ tể cười hì và nhìn về phía lão già. Nhị ca đánh giá rất cao về tiểu tử này nhỉ? Lão già lôi thôi khẽ nói. Tiếp xúc với hắn trong khoảng thời gian qua, thành thật mà nói. Ta rất thưởng thức tiểu tử này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đồ tể. Ngươi đừng giả vờ với ta nữa. Trước đây nhìn ngươi rất không tình nguyện thu hắn làm đồ đệ. Thật ra trong lòng ngươi sớm vui tới nở hoa rồi. Đồ tể trầm giọng nói. Ta cũng không lừa gạt nhị ca. Ta quả thật rất vừa ý tiểu tử này. Nhưng sát đạo của tiểu tử này làm cho ta rất lo lắng. hắn bất kể là tu kiếm hay là tu đao, đều lấy giết chóc làm chủ. Nhị ca cũng biết từ trước đến nay thiên mệnh không dung sát đạo. Đạo giết chóc từ trước tới nay đều không có kết quả tốt. Ta cảm thấy tiểu tử này sẽ khác. Lão già Lôi Thôi trầm giọng nói. Thời đại cổ xưa cũng có người tu sát đạo. Nhưng ngươi cũng biết đạo giết chóc của đối phương đó là giết vì giết, giết vì mạnh mẽ. Nhưng sát đạo của tiểu tử này lại khác. Nếu không phải vậy, đại tỷ tuyệt đối không thể bảo ngươi thu hắn làm đồ đệ, lại không bảo ta luyện cùng hắn. Nói cho cùng, bản chất của tiểu tử này không xấu. Không phải loại người không có giới hạn cuối cùng. Đồ tể cười hì hì. Nhân phẩm của hắn nhất định là không có vấn đề. Nếu không nha đầu kia sao có thể liều mạng bảo vệ hắn như vậy? Thôi ta không nói chuyện với nhị ca nữa. Ta đi bồi bổ cơ thể cho tiểu tử này. Lão tử phải tăng hai cánh tay của tiểu tử này lên tới bàn sơn cảnh. Ngươi giết con vượn hoang kia rồi sao? Lão già Lôi Thôi hỏi. Đồ tể khẽ gật đầu. Thật ra, ban đầu ta vốn không muốn đi trêu chọc con nghiệt súc kia. Nhưng nó hết lần này tới lần khác cứ tới tìm ta. Ta không có cách nào nên chỉ đành phải giết chết nó. Lấy thực lực của ngươi. Lão già Lôi Thôi liếc nhìn đồ tể. Muốn nói lại thôi. Đồ tể trầm giọng nói. Là lão thần côn giúp ta một tay. Hắn giúp ngươi sao? Lão già Lôi Thôi không tin. Đồ tể nói. Ta nói muốn bồi bổ cho hai tay của tiểu tử này. Hắn liền ra tay. Lão già Lôi Thôi nhíu mày. Hắn rốt cuộc coi trọng tiểu tử này ở điểm nào? Hay tiểu tử này thật sự là con riêng của hắn? Đồ tể lắc đầu. Ta không quan tâm, ta đi trước xem tiểu tử này đã. Không thể không nói. Tiểu tử này cho ta niềm vui bất ngờ thật lớn. Ha ha. Vừa dứt lời, đồ tể trực tiếp biến mất. Lão già Lôi Thôi lắc đầu. Sau đó trở lại đầu thôn. Trước một gian nhà đá, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất và nhắm mắt tu luyện. Ở phía trước cách hắn không xa là Bạch Chỉ Tiên cùng đồ tể. Giữa ba người là một cái nồi to. Mà giờ phút này, Bạch Chỉ Tiên đang không ngừng đi dùng gỗ ngoáy cái nồi này. Trong nồi là một đống thịt màu đen. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn đồ tể bên cạnh. Sau đó nói, tiền bối, đây là gì vậy? Đồ tể quấy rối bỗng chốc trong nồi thịt. Nha đầu, nếu ngươi là đệ tử của đại tỷ thì cũng là người một nhà. Tuy ta và đại tỷ không phải đồng môn, nhưng cũng có thể gọi ta một tiếng tam sư bá. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Tam sư bá. Đồ tể nói, đây là thịt vượn hoang. Hoang viên là con cháu của thái cổ cự yêu. Nếu như theo cấp bậc thế giới bên ngoài của các ngươi, nó ở trên giới chân. Nó có huyết mạch thái cổ cự yêu nhưng không nhiều, cũng không thuần khiết. Chỉ có điều dù sao cũng có một chút. Bởi vậy, tác dụng của nó vẫn vô cùng lớn. Đặc biệt là với tiểu tử này. Nồi thịt này có thể nâng cao hai cánh tay của hắn lên một cấp bậc. Cũng chính là bàn sơn cảnh mà cổ đao phái ta nói tới. Bàn sơn cảnh. Bạch Chỉ Tiên hỏi. Cảnh giới cơ thể sao? Đồ tể lắc đầu. Không phải, mà là một loại cảnh giới tu luyện hai cánh tay của cổ đao phái ta. Cổ đao phái ta qua các đời có rất ít người tu luyện cơ thể. Phần nhiều chính là tu hai cánh tay. Hai cánh tay càng mạnh, đao pháp lại càng mạnh. Bởi vậy, tổ tiên sáng tạo ra một bộ công pháp cùng kỹ xảo tu luyện hai cánh tay. Hai cánh tay này cũng phân ra ba cảnh giới. Theo thứ tự là bàn sơn cảnh, cử địa cảnh và hám thiên cảnh. Bạch Chỉ Tiên nói, cơ thể hắn đã đạt được đạo chân cảnh, điều này có lợi cho đao pháp không? Đồ tể nói, tất nhiên có rồi. Không chỉ có lợi mà còn có lợi ích rất lớn. Thật ra, tiểu tử này có thể tu luyện cơ thể tới mức độ này. Ta cũng thấy bội phục. Trong tất cả tu luyện giả, thể tu là khó tu nhất. Tiểu tử này có thể tăng cơ thể lên tới trình độ như bây giờ. Điều này có nghĩa là tiểu tử này đã từng chịu rất nhiều khổ cực rồi. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh và không nói gì. Được rồi. Lúc này, đồ tể nói. Để cho tiểu tử này ăn thịt đi. Ta cũng muốn ăn. Lúc này, một tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Người tới chính là Vương Nhị Nha. Đồ tể liếc nhìn Vương Nhị Nha. Ăn đi. Đủ cho hai người các ngươi ăn. Vương Nhị Nha cười hì hì và chạy tới bên nồi. Sau đó vớt lên một miếng thịt liền ăn. Bạch Chỉ Tiên đi tới bên cạnh Dương Diệp và vỗ nhẹ vài cái vào vai hắn. Dương Diệp lập tức mở mắt ra, Bạch Chỉ Tiên chỉ vào thịt trong nồi. Ngươi ăn đi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái nồi này. Rất nhanh, hắn đứng lên và đi tới vớt một miếng thịt rồi muốn ăn. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên xoay người, đưa miếng thịt trong tay cho Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên lập tức sửng sốt. Lúc này, Dương Diệp lại đưa miếng thịt trong tay tới phía trước. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp, cứ nhìn như vậy, dần dần ở khóe mắt nàng tràn ra hai hàng nước mắt. Giờ phút này, trái tim cứng rắn trong cơ thể Bạch Đế Nữ Hoàng dần dần tan chảy. Nhà đầu ngươi cũng ăn đi. Lúc này, Đồ Tể đột nhiên nói. Nồi thịt này đủ cho ba người các ngươi ăn. Thịt này cũng có lợi cho ngươi. Bạch Chỉ Tiên nhận lấy miếng thịt do Dương Diệp đưa tới trước mặt và bắt đầu nhẹ nhàng nhai. Chỉ có thể nói mùi thịt rất khó ăn. Nhưng Bạch Chỉ Tiên lại cảm thấy nó ngọt ngào khác. Vương Nhị Nha vừa ăn vừa mắng. Đồ Tể, ngươi có thể nấu thịt dễ ăn hơn được không? Khó ăn như vậy, ngươi sống thế nào chứ? Ăn không ngon thì đừng ăn nữa. Đồ Tể khẽ nói. Vương Nhị Nha hung hăng trừng mắt với Đồ Tể. Chờ ta ăn no sẽ không ăn nữa. Đồ Tể. Rất nhanh, một nồi thịt đã bị ba người chia hết. Sau khi ăn no, Vương Nhị Nha vỗ nhẹ vào bụng nhỏ. Ta đi ngủ đây. Đồ Tể, lần sau có ăn nhớ gọi ta đấy. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đã biến mất ở phía xa. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn bóng lưng của Vương Nhị Nha, sau đó nói. Nàng có thực lực thật mạnh. Đồ Tể khẽ nói. Thân phận của nha đầu kia thật sự không đơn giản. Rất không đơn giản. Bạch Chỉ Tiên đang muốn hỏi gì. Đồ Tể lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh và lấy ra một bình ngọc trắng. Đây là máu tươi của hoang viên. Cho hắn uống vào thì có thể nhanh chóng kích phát những năng lượng trong cơ thể hắn. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Sau đó nhận lấy bình ngọc trắng và rót máu của hoang viên vào trong miệng Dương Diệp. Máu tươi vào bụng. Ba hơi thở, sau, huyết quản trên toàn thân Dương Diệp đột nhiên dao động kịch liệt. Cùng lúc đó, một lực lượng cường đại chạy loạn ở trong cơ thể Dương Diệp. Trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh, vội vàng nhìn về phía Đồ Tể. Đồ Tể đặt tay phải ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Một lực lượng cường đại trực tiếp chút xuống. Dần dần, lực lượng trong cơ thể Dương Diệp chậm rãi tập trung đến trong hai cánh tay. Theo thời gian dần trôi qua, gân xanh trên cánh tay của Dương Diệp nổi cao, mà tất cả năng lượng của thịt vượn hoang vừa vào trong cơ thể hắn đều bạo phát ra. Sau đó, theo Đồ Tể dẫn dắt đã liên tục tập trung về phía hai cánh tay của Dương Diệp. Dần dần, hai cánh tay Dương Diệp bắt đầu lột xác. Bạch Chỉ Tiên lại lặng lặng nhìn. Cũng chỉ có nàng ở bên cạnh, Dương Diệp mới có thể bình tĩnh. Nếu không ai tới gần hắn, đều sẽ ăn một đao pháp điên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đồ Tể thu tay về. Trước mặt Đồ Tể, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, hai tay căng lên. Trên hai cánh tay hắn có gân xanh trải rộng giống như từng con rắn nhỏ, nhìn vô cùng kinh người. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt và nhìn về phía Đồ Tể. Trong phút chốc, hai tay hắn chợt đánh về phía Đồ Tể. Đồ Tể dường như sớm đã có dự đoán. Sắc mặt không đổi mà giơ tay lên chắn ở trước mặt mình. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ầm ầm. Đồ Tể lùi về phía sau 4-5 bước. Dương Diệp lại một lần nữa solo NG tới, sau đó đánh về phía Đồ Tể. Bạch Chỉ Tiên lại muốn ngăn cản, nhưng Đồ Tể đột nhiên nói, "Không cần, hắn cần phải phát ra hết những lực lượng C còn thừa trong cánh tay ra ngoài." Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó dừng lại. Cách đó không xa, Dương Diệp đánh từng quyền về phía Đồ Tể. Đồ Tể tuyệt đối không phản kích mà chỉ đơn thuần đón đỡ. Nhưng lực lượng của Dương Diệp thật sự quá mức mạnh mẽ. Cho dù là Đồ Tể đón đỡ từng quyền của hắn cũng không thể hoàn toàn không tổn hại. Bởi vậy, Đồ Tể không ngừng lui về phía sau. Phải biết rằng cơ thể của bản thân Dương Diệp đã đặc biệt mạnh mẽ. Bây giờ hai cánh tay của hắn cộng thêm trên cơ thể khiến cho quyền uy đủ để đánh nát không gian. Cứ như vậy gần một giờ, Dương Diệp mới ngừng lại được. Mệt mỏi hết lực, giờ phút này, sau khi hắn phát ra những lực lượng cuồng bạo trong cánh tay, cuối cùng đã mệt mỏi hết sức. Đồ Tể liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn vẫn không thể hoàn toàn thích ứng được với lực lượng. Ngươi cố gắng chăm sóc cho hắn, chờ trạng thái của hắn khôi phục, ta sẽ tới tìm hắn. Nói xong, Đồ Tể xoay người rời đi. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, hắn đã nằm trên mặt đất giống như bị kiệt sức vậy. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Sau đó đỡ Dương Diệp đi vào bên trong nhà đá. Nàng đặt Dương Diệp ở trên giường và muốn rời đi. Dương Diệp lại kéo thật chặt tay của nàng. Bạch Chỉ Tiên ngây người. Do dự một lúc rồi mới ngồi ở bên giường. Nhìn Dương Diệp nằm ở trên giường. Hai mắt Bạch Chỉ Tiên dần dần không có tiêu cự. Một ngày sau, Dương Diệp lại xuất hiện ở trong thôn. Ở trong tay hắn cầm theo một con đao. Một con dao giết heo. Người đi đường đều tránh né. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới đầu thôn. Lão già Lôi Thôi cảm nhận được khí tức của Dương Diệp thì lập tức vội vàng từ trên ghế gỗ nhảy xuống. Hắn liếc nhìn Dương Diệp. Đột nhiên toàn thân trực tiếp biến mất. Ra tay trước. Trước giờ vẫn luôn là Dương Diệp ra tay trước. Lần này hắn phải ra tay trước. Đầu thôn. Dương Diệp đột nhiên giơ đao chém mạnh một phát. Trước mặt Dương Diệp, lão già Lôi Thôi bấm tay điểm vào trên dao giết heo của Dương Diệp. Khi đầu ngón tay của lão già Lôi Thôi ấn lên con dao giết heo của Dương Diệp, vẻ mặt lập tức biến đổi. Ầm. Dương Diệp liên tục lùi lại phía sau mấy chục bước. Mà lão già Lôi Thôi mặc không lui về phía sau. Nhưng không gian xung quanh hắn đã nứt ra. Cùng lúc đó, trên ngón tay của lão già Lôi Thôi xuất hiện một vết máu thật dài. Nếu sâu thêm một chút, lão già Lôi Thôi sẽ mất ngón tay này mất. Lão già Lôi Thôi liếc nhìn hai tay của Dương Diệp, sau đó nói. Bàn sơn cảnh, hai cánh tay có thể dọn sạch 10 vạn núi lớn. Phía xa, Dương Diệp lại muốn ra tay. Mà lúc này, Đồ Tể cùng Bạch Chỉ Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Không tệ, không tệ. Ngươi khống chế lực lượng tốt vô cùng. Đi thôi. Bây giờ ta dẫn ngươi đi luyện đao pháp. Ngươi sẽ thích vô cùng. Nói xong, hắn xoay người đi về phía sau núi. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó cũng dẫn theo Dương Diệp đi theo. Lúc này, lão già Lôi Thôi xuất hiện ở bên cạnh Đồ Tể. Ngươi nhất định phải dẫn hắn đến sau núi à? Đồ Tể khẽ gật đầu. Chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể làm cho hắn tìm được chỗ thiếu sót trong đao pháp mình. Cũng chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể thật sự kích phát tiềm năng chiến đấu của hắn. Nguy hiểm lắm. Lão già Lôi Thôi trầm giọng nói. Đồ Tể cười nói. Không nguy hiểm, ta đã không dẫn hắn đi theo rồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Sau đó lại nói. Nhị ca cũng biết. Chúng ta không có nhiều thời gian. Không cho tiểu tử này trở nên mạnh mẽ. Ta sợ sau khi hắn rời khỏi đây sẽ bị người ta giết chết. Lão già Lôi Thôi liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó khẽ gật đầu. Cũng phải. Các ngươi cẩn thận một chút. Đồ Tể khẽ gật đầu. Sau đó dẫn theo Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp đi về phía sau núi. Chỉ trong giây lát, ba người liền biến mất ở phía xa. Phía nam của thôn, trước một gian nhà trúc có một người trung niên phụ nữ đang đứng. Đó chính là Thái Thẩm. Ở cửa nhà trúc là một lão già. Chính là gia gia của Vương Nhị Nha mới từ phía sau núi trở về. Lão già liếc nhìn Thái Thẩm, sau đó nói. Có việc gì? Thái Thẩm nhìn thẳng vào lão già. Lão thần côn, vì sao ngươi dùng hết sức lực giúp đỡ tiểu tử kia vậy? Lão già mỉm cười. Hóa ra là vì chuyện này. Ngươi muốn nghe lời nói thật hay là nói giả? Tất nhiên là nói thật. Thái Thẩm nói. Nếu như ngươi bằng lòng nói. Lão già liếc nhìn phía xa. Ở đó có một tiểu nữ hài đang luyện quyền. Tiểu nữ hài này chính là Vương Nhị Nha. Lão già khẽ nói. Ta muốn Nhị Nha rời đi chỗ này. Đồng tử của Thái Thẩm đột nhiên co lại. Để nàng đi theo hắn à? Lão già khẽ gật đầu. Hai tay Thái Thẩm chậm rãi nắm chặt lại. Vì sao? Vì sao lại chọn hắn? Lão già lắc đầu. Không thể nói được. Vì sao? Thái Thẩm nhìn thẳng vào lão già. Lão già khẽ lắc đầu và xoay người bước vào trong căn nhà trúc. Thái Thẩm nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Phía sau núi, trên đường đi, Bạch Chỉ Tiên hỏi. Tam sư bá, đây là chỗ nào ở phía sau núi vậy? Đồ Tể nói. C. Cái gọi là phía sau núi chính là một ngọn núi lớn phía sau thôn chúng ta. Trong ngọn núi lớn này có một vài sinh vật mạnh mẽ. Phần lớn bọn chúng đều là đời sau cửa thái cổ cự yêu mạnh mẽ thời đại cổ xưa. Có thực lực rất mạnh. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Sư bá muốn cho Dương Diệp chiến đấu cùng những yêu thú này sao? Đồ Tể khẽ gật đầu. Những yêu thú ở phía sau núi lớn này có thể sống sót đều là tồn tại hung ác. Lấy chúng ra luyện cùng thì không còn gì tốt hơn. Ta biết ngươi lo lắng gì. Nhưng nếu như không trải qua rèn luyện sống chết, hắn làm sao có thể nâng cao mình được? Bạch Chỉ Tiên im lặng. Đồ Tể lại nói. Bây giờ hắn cần phải chiến đấu. Cần phải chiến đấu rất nhiều. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Chúng ta đến rồi. Bạch Chỉ Tiên ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa là một chỗ rừng rậm. Đồ Tể nhặt một hòn đá trên mặt đất lên. Sau đó bấm tay bắn ra. Hòn đá này trực tiếp bắn vào trong rừng rậm kia. Cùng lúc đó, hắn vung tay phải lên. Cùng Bạch Chỉ Tiên lùi lại trăm trượng. Trong rừng rậm cách đó không xa vẫn yên lặng. Chợt ầm một tiếng. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong mảnh rừng rậm này chấn động ra. Cùng lúc đó, từng bóng tàn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút đao chém xuống. Đao hạ xuống. Ầm. Một bóng đen trực tiếp bay ra ngoài. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Cách mười mấy trượng, hai chân Dương Diệp vừa chạm đất. Toàn bộ mặt đất lập tức chấn động mạnh. Ở đối diện Dương Diệp là con cháu của Thái Cổ Cự Yêu với hình dạng giống như sói. Tuy hình dạng giống sói, nhưng lại khác với sói bình thường. Hình thể của nó không lớn. Trên đầu có hai cái sừng sắc bén như kiếm và cái đuôi dài khoảng một trượng. Thương hành lang. Bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, Đồ Tể khẽ nói. Con sói này có tốc độ rất nhanh, lực bạo phát cũng rất mạnh, phòng ngự hơi kém một chút. Đương nhiên, tiểu tử này bây giờ cũng không thể phá được. Nếu như hắn có thể thích ứng được với tốc độ cùng lực bạo phát của thương hành lang, sau này cho dù là gặp phải cường giả giới chân cảnh cũng sẽ không bị người ta lập tức giết chết trong nháy mắt. Không chỉ không bị giết chết, thậm chí còn có sức đánh một trận. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu và ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa, con thương hành lang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đầy sự tàn ác. Nó lại muốn tấn công. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên phóng người tới trước mặt nó, cùng lúc đó lại đột nhiên rút đao chém. Ở đó, suy suy suy suy suy, từng âm thanh khiến da đầu người ta tê dại lập tức vang lên. Đó là âm thanh cắt qua không gian. Đao pháp điên, một hơi thở 100 đao. Khi một đao cuối cùng của Dương Diệp hạ xuống, con thương hành lang trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Ở đỉnh đầu nó, cũng chính là giữa hai cây sừng có một vết đao sâu khoảng nửa ngón tay. Chỉ có vết đao lại không có máu. Bởi vì Dương Diệp không thật sự chém rách được cơ thể của con thương hành lang, chỉ rách một lớp da của đối phương mà thôi. Con thương hành lang lập tức nổi giận. Theo một tiếng hét giận dữ vang lên ở trong không trung, từng bóng tàn đột nhiên xuất hiện ở đó. Tàn ảnh của thương hành lang. Ầm ầm ầm ầm. Ở đó đột nhiên vang lên những tiếng nổ lớn. Cách đó không xa, đồng tử của Bạch Chỉ Tiên hơi co lại. Hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Phía xa, một bóng người không ngừng lùi về phía sau. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Dưới sự tấn công điên cuồng của thương hành lang, Dương Diệp liên tục thất bại, tháo chạy, hoàn toàn bị hành hạ. Không bao lâu, trên người của Dương Diệp đã xuất hiện rất nhiều máu. Cứ như vậy hơn 10 hơi thở, đột nhiên, ầm. Dương Diệp trực tiếp bị con thương hành lang húc bay ra ngoài trăm trượng. Vừa rơi xuống đất thì nó đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Sau đó húc mạnh về phía hắn. Bạch Chỉ Tiên biến sắc và muốn ra tay, nhưng bị Đồ Tể ngăn cản. Đồ Tể lạnh lùng nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Là con sói này mạnh mẽ, hay là những kẻ địch bên ngoài của hắn mạnh mẽ hơn? Bạch Chỉ Tiên im lặng. Đồ Tể nói, không có nhiều thời gian nữa. Đến lúc đó, ở đây biến mất, các ngươi sẽ phải rời đi. Khi đó, lấy thực lực của các ngươi bây giờ sẽ phải chết. Cho nên, hắn phải. Nói đến đây, giọng hắn đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bạch Chỉ Tiên cũng sững sờ. Rất nhanh, vẻ mặt hai người đều có chút khó coi. Cách đó không xa, con sói hoang đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất, đồng thời kêu rên. Mà ở trong tay Dương Diệp đã xuất hiện một vật giống như cả tím đen. Dưới thân của con sói hoang này dường như thiếu đi thứ gì đó. Đồ Tể cùng Bạch Chỉ Tiên tất nhiên biết thương hành lang này thiếu gì. Sắc mặt Đồ Tể rất khó nhìn. Bạch Chỉ Tiên lại có chút xấu hổ. Cách đó không xa, thương hành lang kêu rên rồi phóng người lên, trốn vào trong rừng rậm kia. Dương Diệp trở lại bên cạnh Bạch Chỉ Tiên. Đồ Tể hung hăng trừng mắt với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Ban đầu, hắn muốn cho Dương Diệp cùng Thương Hành Lang đánh một trận sinh tử, lấy đó để kích thích ý chí chiến đấu của Dương Diệp. Nhưng hắn không ngờ được chuyện lại biến thành như vậy. Kích phát ý chí chiến đấu gì chứ? Dương Diệp trực tiếp lấy trứng của người ta. Còn kích phát cái rắm à? Thật ra, Đồ Tể cũng không giận thật. Ngược lại hắn còn có chút tán thưởng. Cảnh giới của loài sói này không phải quá cao, chỉ là giới chân cảnh, nhưng đã cao hơn Dương Diệp quá nhiều. Bởi vậy, cho dù Dương Diệp nắm giữ chiến lực nghịch thiên, ngay từ lúc đầu đã bị Thương Hành Lang áp chế chặt chẽ, gần như không có sức đánh trả. Có thể nói Dương Diệp nhất định sẽ thất bại thảm hại. Mà ngay từ đầu mục đích của hắn là để cho Dương Diệp thua, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Bởi vì chỉ có như vậy, Dương Diệp mới có cảm giác nguy cơ, mới có thể tìm được thiếu sót của mình. Hơn nữa, hắn thấy để cho Dương Diệp trải qua vài lần thất bại thảm hại cũng có lợi. Nhưng bây giờ, tất cả dự định cùng ý nghĩ của hắn trước đó đều không còn. Sở dĩ tán thưởng là bởi vì Dương Diệp biết tìm nhược điểm của Thương Hành Lang. Tuy một chiêu này có chút đáng khinh, nhưng khi địch và ta giao đấu, ai sẽ nói công bằng cùng nhân nghĩa với ngươi? Hơn nữa, đây là cuộc chiến sinh tử. Ngược lại, Thương Hành Lang chắc chắn rất ủy khuất, vừa không chú ý đã mất trứng. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp trở lại trong thôn. Bên trong nhà Trúc, Bạch Chỉ Tiên đặt Dương Diệp ở trên giường. Lúc này, gia gia của Vương Nhị Nha đi đến. Bạch Chỉ Tiên đứng dậy, tiền bối. Lão già khẽ gật đầu và liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, không tệ, bây giờ, bất kể là cơ thể, còn là lực chiến đấu của hắn đều mạnh mẽ hơn trước đây nhiều. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, vãn bối thay hắn cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói, ta với hắn quen biết không lâu, nhưng vẫn hiểu được nhân phẩm của hắn, ơn của tiền bối. Ngày khác, sau khi hắn tỉnh táo nhất định sẽ báo đáp. Lão già liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó cười nói, ta cũng không giấu ngươi, ta quả thật cần hắn giúp. Tuy nhiên đó là chuyện sau này, trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi cứ ở lại đây. Về phương diện tu luyện, ta giúp hắn không được bao nhiêu. Bây giờ hắn được Đồ Tể truyền thụ cũng không cần tới ta nữa. Tuy nhiên, ta còn có thể giúp hắn một chút ở trên phương diện cơ thể. Nói xong, hắn lấy ra một bình ngọc màu trắng lớn bằng nắm tay. Cái này là một lọ tẩy tủy dịch do ta điều chế, có thể chăm sóc nuôi dưỡng cơ thể của hắn. Tuy không thể làm cho cơ thể hắn tăng lên một cấp, nhưng lại có thể làm cơ thể của hắn vững chắc. Đợi lát nữa ngươi xoa lên toàn thân hắn, chờ hắn hoàn toàn hấp thu xong, lại xoa lên một lần nữa. Một ngày hai lần là được. Bây giờ tuy cơ thể hắn đạt tới đạo chân cảnh, nhưng cảnh giới chưa vững chắc. Trước mắt thứ này có tác dụng rất lớn cho cơ thể của hắn. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói, phải xoa lên toàn thân sao? Lão già khẽ gật đầu, chỗ nào cũng phải xoa. Sau này ta sẽ điều chế cho hắn một ít linh dịch khác, làm cho cơ thể hắn hoàn toàn vững chắc. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng. Bên trong gian phòng, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên có chút khó coi. Xoa lên toàn thân, bảo một nữ tử như nàng xoa lên toàn thân cho Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên có chút không muốn. Nhưng ngoại trừ nàng, có thể tìm ai để làm chuyện này chứ? Cũng không thể bảo Đồ Tể hoặc sư phụ mình làm. Ẩu dĩ, đặc biệt dầu dĩ. Một lát sau, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên rời khỏi nhà Trúc. Tuy nhiên không lâu lắm, nàng lại đi vào nhà Trúc. Chỉ có điều không đợi mấy khắc lại ra ngoài. Lần này, qua một giờ mới thấy Bạch Chỉ Tiên trở về trong căn nhà Trúc. Nàng đi tới bên giường và nhìn Dương Diệp nằm ở trên giường với thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đưa tay ra. Bạch Chỉ Tiên không đưa tay ra. Suy suy suy. Dần dần, một ý điên đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tràn ra. Bạch Chỉ Tiên hung hăng trừng mắt với Dương Diệp. Sau đó nàng cầm tay của hắn. Lúc này luồng ý điên mới dần dần trở nên bình tĩnh. Một lát sau, Bạch Chỉ Tiên hít sâu một hơi. Sau đó nhanh chóng cởi hết tất cả trang phục của Dương Diệp. Nàng lấy ra bình ngọc trắng mà lão già cho mình trước đó. Sau đó đổ một ít lên trước ngực của Dương Diệp. Ngay lập tức, một giọt chất lỏng màu xanh biếc rơi vào trên ngực hắn. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, Sau đó bàn tay áp lên trong ngực của Dương Diệp xoa nhẹ, rất nhanh. Trong giọt chất lỏng màu xanh biếc này tản ra năng lượng màu xanh lục. Bạch Chỉ Tiên bắt đầu bôi chất lỏng có năng lượng màu xanh lục đến khắp nửa người trên của Dương Diệp. Không bao lâu, nửa người trên của Dương Diệp đã được một tầng chất lỏng màu xanh biếc bao trùm, nhưng nửa người dưới vẫn bình thường. Bạch Chỉ Tiên do dự rất mới bắt đầu chậm rãi trượt tay tiếp. Lúc này, nàng hít thở càng lúc càng nhanh, trên mặt cũng chậm rãi ửng đỏ. Thật ra, đến loại cảnh giới như nàng đã nhìn nhận mọi chuyện tương đối nhạt, bao gồm cả chuyện nam nữ. Nhưng nhìn nhạt là một chuyện, tự mình làm chuyện này cho một nam nhân lại là một chuyện khác nếu như là trước đây. Cho dù nàng có chết, cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy cho người khác. Bởi vì nàng cảm thấy loại chuyện này thật bẩn bỉu, hạ lưu. Thậm chí nàng cảm thấy thân thể của nam nhân bẩn thỉu và hạ lưu. Mà trong giờ phút này, trong lòng nàng không cảm thấy thân thể Dương Diệp bẩn, không cảm thấy thân thể Dương Diệp hạ lưu. Chỉ có một chút ngượng ngùng. Lúc này, không biết đã chạm vào cái gì, tay Bạch Chỉ Tiên giống như bị điện giật rụt trở lại. Nàng nhìn xuống và nhìn thấy cái đó. Trong lòng có chút chấn động. Do dự một lúc, tay của nàng lại đặt tới. Lúc này, hơi thở của Dương Diệp trên giường cũng chậm rãi trở nên dồn dập. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Không hiểu sao lại muốn rụt tay lại. Dương Diệp đột nhiên cầm tay nàng và đặt lại chỗ cũ. Biểu tình của Bạch Chỉ Tiên cứng đờ, nàng theo bản năng muốn thu tay về, nhưng lại phát hiện bàn tay nắm tay nàng quá chặt, căn bản không cho nàng thu tay lại, chỉ có thể đặt ở chỗ đó. Xưa có nữ tử mài mực, chuyện này thật sự không đơn giản, phải chú ý rất nhiều điều, xoa nhẹ, mài kỹ, biết phân biệt nặng nhẹ, tốc độ vừa phải, không thể quá nhẹ, nhẹ sẽ không cảm giác được, quá nặng lại không thoải mái, cũng không thể quá nhanh hay quá chậm. Quá nhanh thì tay tê không có lực, quá chậm hoàn toàn không có cảm giác thoải mái. Có thể nói, đây chính là một kỹ thuật sống. Trong gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người càng lúc càng nhanh giống như đang chạy, lại giống như đang luyện công. Cứ như vậy, giằng co rất lâu, cuối cùng, suy. Một tiếng xé gió trầm thấp đột nhiên vang lên ở nơi đây. Bạch Chỉ Tiên lập tức thu tay về khi nhìn tay phải. Trên khuôn mặt nàng đỏ bừng, hung hăng trừng mắt với Dương Diệp trên giường. Đây chính là kiểu nữ không biết thú vui trong khuê phòng. Ngoài mặt thì nửa oán nửa hận tình lang, muốn thức vật màu trắng trong bàn tay. Đôi môi lại khó giấu được suy nghĩ trong lòng. Qua rất lâu, chất lỏng màu xanh sẫm đã được thoa trên khắp người Dương Diệp. Những chất lỏng màu xanh biếc kia tuyệt đối không tiến vào trong cơ thể lờ của Dương Diệp, mà lại bám vào trên lớp da của Dương Diệp. Cứ như vậy, da của Dương Diệp bắt đầu thoáng có chút chấn động. Qua rất lâu, những chất lỏng mà cu xanh biết mới thẩm thấu vào trong cơ thể của Dương Diệp. Nói chính xác là đi sâu vào xương tủy của Dương Diệp. Dương Diệp là cơ thể đạo chân cảnh ca, nhưng còn hơi kém. Bởi vì là nhờ lão già mạnh mẽ nâng cao cho hắn. Tuy nền tảng cơ thể hắn lúc trước rất tốt, nhưng Dương Diệp dù sao cũng không phải nâng cao dần dần lên. Bởi vậy cảnh giới của cơ thể cũng không ổn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lão già phải đi tìm dược liệu điều chế nước thuốc cho hắn để chăm sóc nuôi dưỡng cơ thể. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Sau 2 ngày, vết thương trên người của Dương Diệp đã gần lành. Đồ tể lại dẫn Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp vào phía sau núi. 3 người lại tới mảnh rừng rậm lần đầu tiên đã tới kia. Đồ tể bấm tay điểm về phía mảnh rậm này một điểm. Một luồng ánh sáng lạnh lập tức tiến vào trong đó. Trong chớp mắt yên lặng, ầm. Một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong rừng rậm kia vọt ra. Ngay sau đó là một tàn ảnh đột nhiên xông về phía Dương Diệp. Nhưng chẳng bao lâu, tàn ảnh kia ngừng lại. Tàn ảnh này chính là Thương Hành Lang. Khi thấy Dương Diệp, trong đôi mắt Thương Hành Lang lập tức hiện lên một sự tàn ác cùng hung dữ. Rõ ràng nó còn nhớ rõ Dương Diệp. Mà giờ phút này, dưới thân của Thương Hành Lang đã mọc ra vật kia. Đến cảnh giới như nó, chân bị đứt mọc lại cũng không phải là chuyện gì khó. Tuy nhiên, hành động của Dương Diệp trước đây chính là sỉ nhục cực lớn đối với nó. Thật sự quá nhục nhã. Thương Hành Lang gầm lên giận dữ và trực tiếp tung người nhảy lên, xông về phía Dương Diệp. Đối diện Thương Hành Lang, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó giơ dao giết heo chợt chém mạnh về phía trước. Suy, một đao hạ xuống, không gian trực tiếp xuất hiện một vết rất sâu. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp mang theo đao trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm trượng. Ở toàn thân hắn xuất hiện rất nhiều vết rạn rất nhỏ. Dương Diệp vừa dừng lại, con thương hành lang liền nhào tiếp về phía hắn. Nhanh. Thương hành lang có tốc độ quá nhanh. Dương Diệp căn bản không có cách nào né tránh được. Với tốc độ này trước mặt, hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Tại chỗ, ầm. Ý điên đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, thoáng cái. Hắn chợt dẫm mạnh chân phải một cái. Cả người bay vút lên trời cao. Sau đó hai tay nắm dao giết heo chém mạnh xuống phía dưới. Suy. Lần này, không gian không phải xuất hiện vết ấn, mà trực tiếp nứt ra. Một hơi thở 100 đao. Dương Diệp lại thi triển ra đao pháp điên của hắn. Ầm. Trăm đao hạ xuống. Dương Diệp lại một lần nữa bay ra ngoài. Nhưng thương hành lang ở cách hắn không xa cũng bị chấn động bay ra ngoài. Dương Diệp vừa dừng lại liền liếm vết máu tươi bên khóe, miệng. Trong phút chốc, hắn chợt dẫm mạnh chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một ánh đao lao vọt về phía thương hành lang. Mà thương hành lang cũng phóng về phía Dương Diệp. Ầm. Một người một sói vừa mới tiếp xúc đã bay ngược ra sau. Dương Diệp liên tục phun ra máu tươi. Nhưng thương hành lang chỉ bị thương nhẹ. Cách đó không xa, Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Không được. Cảnh giới của bọn họ chênh lệch quá nhiều, lực lượng, tốc độ cũng vậy. Căn bản không cùng một cấp. Đồ Tể khẽ nói. Nếu cùng một cấp, ta sợ rằng không có mấy người là đối thủ của hắn. Ta chính là muốn hắn khiêu chiến vượt cấp. Ta chính là muốn hắn lấy yếu đấu mạnh. Ta chính là... Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Đồ Tể cùng Bạch Chỉ Tiên lại sửng sốt. Chỉ thấy cách đó không xa, Dương Diệp nặng nề bay ra phía sau, ở trong ngực hắn có một vết thương rất sâu, sợ rằng nội tạng cũng nứt ra. Nhưng ở trong tay hắn cầm một thứ giống như cà tím. Cách đó không xa, thương hành lang nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Đồ Tể lập tức khó coi. Thân hình hắn lóe lên và đi tới trước mặt Dương Diệp, tức giận nói. Má nó, ngươi có thể đừng kéo đứt trứng của người ta không hả? Lần này, Đồ Tể thật sự tức giận. Dương Diệp lại dùng tới một chiêu này. Mặc dù một chiêu này dễ sử dụng, dù sao sơ hở của thương hành lang chính là chỗ này, cũng là sơ hở duy nhất. Nhưng một chiêu này không dễ nghe đâu. Lúc này nếu như truyền đi, sợ rằng cổ đao phái hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Còn nữa, hắn cũng rất tò mò. Vì sao Dương Diệp cứ sử dụng chiêu này mãi? Cổ đao phái của hắn tuyệt đối không có chiêu hải chứng này. Lại là hắn tự nghĩ ra à? Lúc này, Bạch Chỉ Tiên vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn tình cảnh bi thảm của Dương Diệp trước mắt. Tim nàng nhói đau. Do dự một lúc, nàng mới nhìn về phía Đồ Tể. Sư bá, ta thấy chiêu gì có thể giết người được thì đều là chiêu tốt thôi. Sư bá thấy thế nào? Thật ra, nàng cũng cảm thấy một chiêu này của Dương Diệp có hơi tệ. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ. Thật ra Dương Diệp làm như thế cũng không có gì đáng trách. Thương hành lang có thực lực vượt xa hắn. Nếu như hắn không dùng một chiêu này, như vậy kết cục của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Đồ Tể lắc đầu. Người này, thôi đi, người dẫn hắn đi chữa thương. Ta muốn yên tĩnh một lát. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp rồi bế hắn mang về trong thôn. Bên trong nhà trúc, Dương Diệp nằm ở trên giường. Hồng mông tử khí trong cơ thể hắn đang không ngừng chữa trị cơ thể. Chỉ có điều bây giờ không có hồng mông tháp. Bất kể là số lượng của hồng mông tử khí hay tốc độ khôi phục đều không lớn bằng lúc trước. Bôi thuốc. Bạch Chỉ Tiên lấy ra bình ngọc trắng và lại muốn bắt đầu thoa thuốc cho Dương Diệp. Nàng theo bản năng có chút kháng cự đối với chuyện này. Bởi vì bây giờ Dương Diệp hình như rất thích nàng bôi thuốc cho hắn. Mỗi lần bôi thuốc đều sẽ phát sinh một vài chuyện không thể cho ai biết. Nhưng ngoại trừ nàng ra thì không có ai khác có thể tới làm chuyện này. Nhưng thật may, thoa nhiều cũng thành thói quen. Cứ như vậy, bên trong gian phòng lại bắt đầu chuyện xấu hổ thẹn thùng này. Ở đầu thôn, ba người Bồ Tể, lão già Lôi Thôi, Thái Thẩm tập trung lại. Đồ Tể ngồi dưới đất, ôm quyền nói với hai người trước mặt. Đại tỷ, nhị ca, ban đầu đây là chuyện riêng của ta. Nhưng chỗ đó thực sự nguy hiểm, lấy lực lượng cá nhân của ta mà tiến vào trong đó thì thật sự không nắm chắc sẽ trở về. Cho nên ta chỉ có thể thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ. Thái Thẩm nhíu mày. Ngươi muốn lấy đao à? Đồ Tể khẽ gật đầu. Con dao giết heo này tuy không phải là vật tầm thường, nhưng cũng không thích hợp cho tiểu tử này sử dụng. Tiểu tử này có lực lượng thân thể rất mạnh. Lực lượng của hai cánh tay còn vượt qua một vài con cháu thái cổ cự yêu. Hắn chắc hẳn sẽ sử dụng đao nặng. Thanh đao của cổ đao phái ta vừa vặn thích hợp với hắn. Đồ Tể trầm giọng nói. Ngay từ lúc đầu, ta nghĩ rằng ngươi chỉ thu một đệ tử vui đùa một chút thôi. Không ngờ được, tam đệ ngươi lại nghiêm túc. Có thể không nghiêm túc được sao? Đồ Tể lắc đầu nói. Ở chỗ không có ánh mặt trời này, chúng ta lại có thể còn sống bao lâu nữa? Bây giờ không truyền thừa cổ đao phái cho tiểu tử này, sau này thế gian sợ rằng sẽ không có cổ đao phái nữa. Dù sao, tông môn của ta khác với đại tỷ và nhị ca. Chúng ta đều là một truyền một suốt mấy đời. Không thể đi. Lúc này, Thái Thẩm đột nhiên nói. Vì sao? Đồ Tể không hiểu. Thái Thẩm quay đầu lại nhìn về phía này, phía sau núi. Bên kia, càng lúc càng không ổn định. Bên ngoài tốt hơn, nhưng sâu bên trong. Nói đến đây, nàng nhíu chặt chân mày. Sợ rằng bọn họ sắp gây sự rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Đồ Tể cùng lão già Lôi Thôi cũng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ lại muốn nổi điên gì chứ? Đồ Tể hỏi. Thái Thẩm khẽ nói. Còn không phải là muốn chạy khỏi nơi này sao? Đáng tiếc. Tất cả đều chỉ phí công. Vì sao? Đồ Tể trầm giọng nói. Theo ta được biết, huyết mạch của mấy vị kia đều đặc biệt thuần khiết. Một vị trong đó còn có thể nói là thái cổ, cự yêu thật sự. Qua nhiều năm như vậy, người kia vẫn tu luyện, sợ rằng thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Nếu như bọn họ liên thủ, ta thấy vẫn còn có cơ hội. Thái Thẩm nhìn về phía Đồ Tể. Ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày vị kia cũng chỉ hết ăn rồi ngủ. Hết ngủ rồi ăn sao? Chúng ta đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng vậy. Nếu như cộng thêm chúng ta, lại không có cơ hội sao? Đồ Tể hỏi. Thái Thẩm lắc đầu. Nếu có cơ hội, lão thần côn cũng sẽ không bắt đầu căn dặn hậu sự vào lúc này. Nói đến đây, Thái Thẩm chậm rãi đứng lên. Không có nhiều thời gian nữa. Tam đệ còn gì chưa dạy thì mau chóng dạy cho hắn đi. Trước khi mấy người kia gây sự, cần phải để hai đứa nhỏ rời khỏi nơi này trước. Về phần ba thanh đao của cổ đao phái thì tạm thời không cần nghĩ tới. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đồ Tể trầm giọng nói. Sợ rằng thôn trang nhỏ này cũng không thể thái bình được bao lâu nữa. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy và biến mất ở phía xa. Vết thương trên người của Dương Diệp vừa lành đã bị Đồ Tể dẫn tới sau núi. Bạch Chỉ Tiên tất nhiên cũng đi cùng bọn họ. Chỉ có Bạch Chỉ Tiên có thể làm cho Dương Diệp bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ Bạch Chỉ Tiên, bây giờ Dương Diệp gặp ai cũng dám chém vài đao. Lại là rừng rậm trước đây. Ngược lại không phải Đồ Tể thích rừng rậm này, mà ở trong những đại yêu hắn biết, chỉ có con thương hành lang này yêu hơn. Các đại yêu khác đều quá mạnh mẽ. Hắn lo lắng Dương Diệp bây giờ không chịu nổi. Đồ Tể liếc nhìn rừng rậm kia. Ta không tin. Hai lần rồi mà ngươi còn không nhớ lâu. Dứt lời, chân phải của hắn nhẹ nhàng dẫm một cái. Trong rừng rậm phía xa chấn động mạnh, thoáng cái. Hắn vung tay phải lên và cùng Bạch Chỉ Tiên lùi lại trăm trượng. Cách đó không xa. Am. Trong rừng rậm đột nhiên lao ra một bóng đen. Bóng đen kia trực tiếp lao về phía vị trí của Dương Diệp. Nhưng rất nhanh đã ngừng lại. Chính là thương hành lang. Thấy Dương Diệp, nó lập tức trở nên dữ tợn. Trong con ngươi đầy vẻ hung ác. Nó không ngừng gầm thét với Dương Diệp giống như nhìn thấy kẻ thù giết mẹ vậy. Phía xa, Dương Diệp hơi nghiêng người. Tay phải nắm thật chặt đao. Nhưng thương hành lang ngoại trừ rít gào chính là rít gào. Căn bản không có tấn công. Cách đó không xa, Đồ Tể nhíu mày. Thương hành lang giở trò quỷ gì vậy? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm theo đao lao về phía thương hành lang. Chỉ có điều ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên cùng Đồ Tể. Thương hành lang không lựa chọn chiến đấu mà xoay người biến mất ở trong mảnh rừng rậm này. Bạch Chỉ Tiên cùng Đồ Tể sửng sốt. Chạy trốn à? Yết hầu của Đồ Tể lăn lộn. Chạy trốn à? Trò quỷ gì vậy? Bạch Chỉ Tiên. Qua một hồi lâu, Đồ Tể mới xác định được Thương Hành Lang thật sự bỏ trốn, chạy thoát. Một đại yêu nắm giữ huyết mạch thái cổ cự yêu lại chạy trốn như vậy. Nó thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh đã bỏ chạy. Đồ Tể nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Không cần phải nói, Thương Hành Lang sợ chiêu cắt trứng của tiểu tử này. Đồ Tể giơ ngón tay cái với Dương Diệp. Ngươi lợi hại, ngươi có gan. Dương Diệp không trả lời. Đồ Tể không trở về thôn mà đi sâu vào bên trong. Dẫn hắn tới, lão tử phải đổi đối thủ cho hắn. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói, bảo vệ tốt chính mình đi. Nói xong, nàng kéo tay của Dương Diệp đi theo Đồ Tể này. Cứ như vậy, Đồ Tể dẫn theo Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đi sâu vào trong núi. Phía sau núi rất lớn, rất nguy hiểm. Đây là cảm giác của Bạch Chỉ Tiên. Sau khi đi qua rừng rậm này, ở trước mặt nàng là một dãy núi vô biên vô hạn. Trên đường, nàng cảm nhận được vài khí tức cường đại, ít nhất cũng là giới chân cảnh. Trong lòng Bạch Chỉ Tiên rất chấn động. Nàng không ngờ được ở trong vĩnh hằng bí cảnh này còn có nhiều tồn tại như cường giả siêu cấp vậy. Người vĩnh hằng giới lại hoàn toàn không biết gì về nơi này. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo tay của Bạch Chỉ Tiên lại. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhưng hắn không nói gì. Chỉ có điều một ý cảnh mạnh mẽ lại xuất hiện ở xung quanh nàng. Bảo vệ. Dương Diệp cảm nhận được nguy hiểm. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó đột nhiên thò tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dương Diệp. Sau đó khẽ nói. Tình sẽ hại chết ngươi. Sai rồi nha đầu. Đúng lúc này, Đồ Tể đi ở phía trước đột nhiên nói. Người coi trọng tình nghĩa tuy có thêm một chút ràng buộc. Nhưng những ràng buộc này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, giống như tiểu tử này. Nếu như hắn là một người vô tình, không có giới hạn, ta có thể nói lão thần côn thậm chí cả ta cũng sẽ giết hắn. Nói ra, có lẽ ngươi không biết, ngay từ lúc đầu hắn vào thôn, nếu như không phải có Vương Nhị Nha đi cùng, có lẽ còn chưa đến cửa thôn thì đã chết rồi. Vì sao? Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Đồ Tể cười nói, người trong thôn chúng ta, tuy không phải là người hiền lành gì, nhưng mọi người cũng không thích kẻ thích giết chóc. Mà tiểu tử này vừa vào, trên thân không chỉ có sát ý, còn có ý điên. Ở trong mắt của chúng ta, tiểu tử này cũng không phải là người lương thiện. Theo tình huống bình thường, người nắm giữ sát ý đều là người thích giết chóc, cũng chính là loại người cố ý giết người để nâng cao sát ý. Người như thế có thể tăng cao sát ý của mình trên diện rộng. Nhưng loại thủ đoạn này quá thương thiên hại lý. Nói đến đây, hắn mỉm cười, lại nói. Mà tiểu tử này còn có ý điên. Đây cũng không phải là giết người đơn giản. Ngay từ lúc đầu, ta cũng cảm thấy hắn người giết tới phát điên. Bạch Chỉ Tiên. Đồ Tể lại nói. Thế giới này có rất nhiều bất công. Người phải phản kháng, phải giết. Tiểu tử này, hiển nhiên là một người không chịu thỏa hiệp, cũng không chịu thua. Với tính cách này, cả đời hắn tất nhiên sẽ không thể bình thản được. Nói xong, hắn lắc đầu. Nói tóm lại, hắn chưa tính là người tốt, nhưng cũng không tính là người xấu. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Người tốt, người xấu. Khi nàng muốn cướp ba món thần vật của Dương Diệp, khi đó Dương Diệp lại là người xấu đối với nàng. Bây giờ, khi nàng ở cùng với Dương Diệp, nàng cảm thấy Dương Diệp là người tốt. Định nghĩa giữa người tốt cùng người xấu bình thường là theo đánh giá của người được lợi ích tới quyết định. Người này có thể giúp hắn, vậy người này chính là người tốt với hắn. Nếu như đối phương làm hại hắn, cho dù đối phương làm rất nhiều chuyện tốt, cũng là người xấu. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả dãy núi đột nhiên chấn động mạnh. Đồ Tể biến sắc và ngẩng đầu nhìn về phía xa. Con ngươi của hắn lập tức co lại. Gương mặt Bạch Chỉ Tiên lại trắng bệch. Ở trong dãy núi phía xa này có một người khổng lồ đang chậm rãi đến. Người khổng lồ cao gần nghìn trượng, còn cao hơn cả dãy núi. Chân hắn đặt xuống, một ngọn núi lập tức biến thành đất bằng. Mà người khổng lồ này đang đi về phía bọn họ, về phía sơn trang. Mỗi một bước của người khổng lồ đều làm cho dãy núi lắc lư, mặt đất chấn động. Đây là gì vậy? Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Đồ Tể trầm giọng nói. Người khổng lồ thái cổ. Chúng ta đi thôi. Đồ Tể vừa dứt lời đã thoáng biến sắc. Xoay người lấy tay làm đao cắt ngang một cái. Suy. Một ánh đao chợt lóe lên. Ầm. Một tàn ảnh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tàn ảnh này chính là Thương Hành Lang. Thương Hành Lang vẫn đi luôn theo bọn họ. Đồ Tể thật ra biết chuyện này nhưng hắn không ra tay, bởi vì hắn cảm thấy mục tiêu của con Thương Hành Lang nhất định là Dương Diệp. Nếu như đối phương đánh lén Dương Diệp, vừa vặn rèn luyện ý thức nguy cơ của Dương Diệp. Bởi vậy, hắn không ra tay. Nhưng hắn không ngờ được lại gặp phải một đại yêu thái cổ, mà con Thương Hành Lang lại tấn công vào lúc này. Đồ Tể xoay người nhìn lại, lúc này, đại yêu thái cổ đã nhìn về phía bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đồ Tể lập tức biến sắc. Trong phút chốc, đại yêu thái cổ đột nhiên cách không đánh một quyền về phía ba người. Ánh mắt Đồ Tể dần dần lạnh đi, hắn vẫy tay phải một cái. Con dao giết heo bên thắt lưng Diệp Triệp Tiếp rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Trong phút chốc, một ánh đao phóng lên trời cao, thoáng cái. Một đường đao khí dài đến gần vạn trượng từ trong đám mây trực tiếp lao xuống. Nhất đao cách thế. Một đao, này trên nối trời, dưới dính đất, kéo dài qua trong cả thiên địa. Trước đây Dương Diệp cũng thi triển qua một chiêu này. Nhưng bất kể là ở trên phương diện tốc độ hay uy lực, thậm chí là mức độ ngưng luyện đao khí đều kém hơn nhiều. Một đao này dường như có thể tách rời trời đất. Thái cổ cự yêu cảm giác được nguy hiểm nên đột nhiên thu tay về. Sau đó hai tay hợp lại và hướng lên trên. Đao khí hạ xuống. Ầm. Đại yêu thái cổ trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng. Nhưng đường đao khí của Đồ Tể là bị hai tay của đại yêu thái cổ giữ chặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Đồ Tể khẽ híp một cái. Bên trong tròng mắt có thêm chút nghiêm trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Các ngươi trở về đi. Ta dụ nó đi. Nhớ kỹ, đừng dùng huyền khí để bay. Những đại yêu ẩn nấp xung quanh có thể cảm nhận được đấy. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Sau đó kéo Dương Diệp xoay người muốn đi. Nàng biết rất rõ ràng. Nàng cùng Dương Diệp ở chỗ này căn bản không giúp được gì cho Đồ Tể. Nhưng Dương Diệp lại không đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đồ Tể ngây người, sau đó cười nói, tiểu tử, ngươi được lắm, nhưng ta không cần ngươi giúp, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt hắn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên cùng Đồ Tể. Dương Diệp cướp dao giết heo trong tay Đồ Tể và sau đó hắn xoay người kéo Bạch Chỉ Tiên rời đi. Đồ Tể ngây người, sau đó chửi ầm lên. Có phải kiếp trước ngươi là thổ phỉ sinh ra hay không hả? Lão tử còn chưa truyền con dao kia cho ngươi. Ngươi. Lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên từ phía sau hắn kéo tới. Đồ Tể đột nhiên xoay người, chắp hai tay lại trước ngực. Trong phút chốc, ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một thanh đao lớn thật dài. Thanh đao lớn này mới là vũ khí của hắn. Đồ Tể cầm đao lớn trong tay chém về phía xa. Suy. Không gian trước mặt Đồ Tể trực tiếp nứt ra. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp nhanh chóng chạy về phía thôn trang nhỏ. Dọc đường đi, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên rất nghiêm trọng, bởi vì nàng cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại. Bạch Chỉ Tiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp kéo nàng đến phía sau, cách đó không xa. Một tàn ảnh lao nhanh như tia chớp về phía hai người. Chính là Thương Hành Lang. Ầm. Một ý cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Ý điên. Ý điên này liên tục không ngừng tràn vào trong con dao giết heo trong tay hắn. Thoáng cái, hắn chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người lao lên. Sau đó hai tay nắm dao giết heo chợt chém mạnh về phía trước. Đao hạ xuống. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà con Thương Hành Lang cũng lùi về phía sau gần trăm trượng. Nhưng chẳng bao lâu, nó lại lao về phía Dương Diệp. Suy. Ở đó chỉ thấy tàn ảnh không thấy sói. Thương Hành Lang có tốc độ quá nhanh. Mà vào lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu của Thương Hành Lang. Thoáng cái, hai tay hắn nắm đao chém về phía trước một trận. Đao pháp điên. Một hơi thở chém ra 100 đao. Lần này, điểm đao của Dương Diệp rơi xuống không phải là đầu của con Thương Hành Lang mà là mắt của nó. Thương Hành Lang có da quá dày, chém nơi khác, hắn căn bản không làm được gì. Hắn cũng chỉ có thể chém được vào mắt cùng hạ thân. Con Thương Hành Lang rõ ràng cũng cảm giác được ý định của Dương Diệp. Lập tức nhắm hai mắt lại. Lúc này, đao trực tiếp chém vào trên mắt nó. Xuy xuy xuy. Từng tia lửa chói lòa chớp hiện từ hai mắt của con Thương Hành Lang. nhưng đao của Dương Diệp vẫn không cắt rách được mí mắt của nó. Cùng lúc đó, một móng vuốt của Thương Hành Lang trực tiếp vỗ vào trước ngực của Dương Diệp. Ầm! Dương Diệp lại bị chấn động bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên biến mất. Trong phút chốc, một bàn tay lớn mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của con Thương Hành Lang. Trong phút chốc, bàn tay kia đột nhiên hạ xuống. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, con Thương Hành Lang trực tiếp bị bàn tay lớn này đánh trúng. Am! Con Thương Hành Lang lập tức bị chấn động đến cách đó mấy chục trượng. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nó. Thoáng cái, một ánh đao trực tiếp hạ xuống. Trên mặt đất, con Thương Hành Lang ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt thoáng hiện khí thế tàn ác. Hai móng vuốt của nó chợt đập xuống mặt đất. Âm! Thương Hành Lang trực tiếp hóa thành một tàn ảnh húc về phía Dương Diệp. Nó tuyệt đối không lựa chọn né tránh Dương Diệp đao, mà lựa chọn cứng đối cứng. Bởi vì nó biết rất rõ ràng, tiếp tục như thế thì nó nhất định sẽ thắng. Cơ thể của Dương Diệp không bằng nó, lực lượng cũng không bằng nó, tốc độ lại càng không giống nó. Cứng đấu với cứng, Dương Diệp tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không thể bị Dương Diệp cắt trứng. Bây giờ Thương Hành Lang đặc biệt đề phòng. Nó căn bản không để cho Dương Diệp có cơ hội tới gần phía sau nó. Trong không trung, một người một sói lại va chạm vào nhau. Ầm! Một sóng khí mạnh mẽ đột nhiên chấn động ra. Nó đi qua nơi nào thì trực ti ép tất cả mọi thứ xung quanh thành hư vô. Lực lượng mạnh mẽ còn làm cho một người một sói phải liên tiếp lùi lại phía sau. Dương Diệp vừa dừng cại đã chợt dẫm mạnh chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đường ánh đao phóng lên cao. Trong chớp mắt yên lặng, trong đám mây có km ột đao khí dài gần vạn trượng đột nhiên trực tiếp hạ xuống. Nhất đao cách thế. Bên dưới, con Thương Hành Lang đột nhiên hét một tiếng giận dữ. Sau đó tung người nhảy về phía đao khí của Dương Diệp. Không trung, ầm. Đao khí hạ xuống. Một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên vang vọng trong trời đất này. Thoáng cái, không trung truyền đến một tiếng kêu rên. Ngay sau đó, Thương Hành Lang trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng. Cuối cùng đập vào trong một dãy núi. Dương Diệp rơi xuống đất, trong miệng hắn liền phun ra mấy ngụm máu. Ở trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt với tia máu đang không ngừng tràn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh. Nàng lại vội vàng kéo Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng lại muốn đi về phía xa. Nhưng Dương Diệp vẫn đứng yên tại chỗ. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp kéo nàng xoay người chạy như bay về một hướng khác. Sau lưng hai người, ầm ầm ầm, mấy tiếng chạy nhanh đột nhiên vang lên, rất nhanh. Phía sau hai người truyền đến một tiếng kêu rên. Đó là tiếng của Thương Hành Lang. Trước đó Dương Diệp cùng Thương Hành Lang tranh đấu đã khiến đại yêu xung quanh bị kinh động. Bởi vậy, một vài đại yêu nghe tiếng đã lao đến. Qua vài hơi thở, một bóng đen đột nhiên từ trong rừng rậm vọt ra. Sau đó biến mất ở phía xa. Đó chính là con Thương Hành Lang. Mà sau lưng nó là mấy quái vật khổng lồ đang đuổi theo. Tuy nhiên, rõ ràng tốc độ của mấy quái vật khổng lồ này không bằng Thương Hành Lang. Chỉ trong giây lát, Thương Hành Lang liền bỏ lại mấy quái vật khổng lồ này ở sau lưng. Mà giờ phút này, Dương Diệp cũng dẫn theo Bạch Chỉ Tiên bước vào trong dãy núi lớn mênh mông. Dương Diệp không nhìn phương hướng. Hắn chỉ cảm thấy chỗ nào không có nguy hiểm thì trốn tới nơi đó. Bởi vậy, chỉ trong giây lát hắn cùng Bạch Chỉ Tiên đã hoàn toàn bị lạc phương hướng. Dương Diệp ngược lại không sao. Nhưng vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lại dần dần nghiêm trọng. Nguy hiểm. Phía sau núi căn bản không phải là nơi nàng cùng Dương Diệp có thể tới. Lấy thực lực của nàng cùng Dương Diệp vẫn không có cách nào sinh tồn ở trong dãy núi mênh mông này. Phải trở lại thôn. Nhưng bây giờ phải làm thế nào mới trở lại được? Dương Diệp kéo Bạch Chỉ Tiên tiếp tục đi về phía xa. Đi một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó kéo Bạch Chỉ Tiên đi về một hướng khác. Bạch Chỉ Tiên biết là Dương Diệp cảm nhận được đại yêu mạnh mẽ. Tuy bây giờ thần trí của Dương Diệp không bình thường, nhưng cái khác lại không ngốc. Nếu như hắn cảm giác đánh không nổi, hắn sẽ không đi đánh. Ví dụ như ở trong thôn, hắn sẽ tìm lão già Lôi Thôi đánh nhau. Nhưng hắn tuyệt sẽ không đi tìm Thái Thẩm sư phụ nàng đánh nhau. Cũng sẽ không đi tìm lão thần côn. Mà giờ phút này, Nơi hắn không đi tuyệt đối là có đại yêu vượt xa thực lực của hắn tồn tại. Không chỉ có vậy, Dương Diệp còn thi triển ra kiếm vực bao phủ nàng, ở dưới kiếm vực bao phủ. Khí tức của hai người hoàn toàn không lộ ra ngoài. Bây giờ hắn kiếm vực đã không phải như trước đây, kiếm vực che giấu. Có thể đề phòng những đại yêu mạnh phát hiện bọn họ. Bọn họ chỉ cần không thi triển huyền khí hoặc làm ra động tĩnh gì lớn, dưới tình hình chung vẫn tương đối an toàn. Hai người cứ dắt tay đi tới như vậy. Lúc này Bạch Chỉ Tiên chỉ có thể mặc cho Dương Diệp kéo nàng đi, bởi vì nàng cũng không cách nào tốt hơn. Nàng chỉ hy vọng đồ tể bình yên trở lại, sau đó dẫn theo Thái Thẩm tới tìm hai người. Đương nhiên, đối phương sẽ tới hay không, nàng cũng không dám chắc chắn. Cứ đi tới, không biết qua bao lâu thì Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở cách hai người không xa là một vị thi thể rất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, hiển nhiên là một đại yêu thái cổ. Thi thể này không có đầu, chỗ cổ trơn nhẵn như gương, dường như bị vũ khí sắc bén gì đó cắt đi. Mà trên thi thể này đã có cỏ dại mọc đầy, một nửa phía dưới bị mặt đất chôn, rõ ràng đã chết từ rất lâu. Dương Diệp đột nhiên kéo Bạch Chỉ Tiên tiếp tục đi về phía trước. Đi một lúc, trong mắt Bạch Chỉ Tiên dần dần xuất hiện vẻ kinh hãi. Thi thể, rất nhiều thi thể, có đại yêu, cũng có con người, còn có một vài sinh vật với hình dạng kỳ lạ. Ngoài ra, trên mặt đất còn có rất nhiều vật vĩnh hằng. Cái gọi là vật vĩnh hằng cũng chính là thánh khí cùng cấp bậc với búa khai thiên hồng hoang. Sở dĩ thánh khí được gọi là vật vĩnh hằng vì phần lớn thánh khí của vĩnh giới đều từ vĩnh hằng giới mang ra ngoài. Thánh khí tuy không bằng mấy cái thần khí của Dương Diệp, nhưng cũng đặc biệt hiếm có. Trong thiên địa căn bản không có mấy cái thần khí. Cho nên thánh khí chính là lựa chọn tốt nhất của cường giả cấp bậc đạo chân đến trên giới chân. Mà bây giờ, ở đây lại có rất nhiều thánh khí. Liếc mắt nhìn qua phải có ít nhất vài mười món. Bạch Chỉ Tiên hoàn toàn ngây người. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhặt một món thánh khí bên chân lên. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư.